Lỡ chẳng may sinh em bé ra thì em chỉ chăm con được thôi, em không có thời gian cho anh đâu. Tôn Dài Ân cố tình tìm lý do để Hạ Uy Kiệt thay đổi quyết định, đúng như dự đoán hắn cũng sợ vị trí của mình trong lòng cô bị thay đổi. Thế không được, vậy nốt lần này thôi, lần sau tôi sẽ dùng biện pháp an toàn nhé. Tôn Dài Ân nhẹ nhàng gật đầu liền ôm lấy Hạ Uy Kiệt tiếp tục công việc hệ trọng còn đang dang dở của hai người bọn họ. Cách chương.